Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 41 giá trị lợi dụng 1, góc truyện audio.com, hoa viên tan hoang Siro nói, hắn sẽ còn trở lại, Olivia thu hồi ma pháp trưởng, hy vọng không phải đợi lâu, quả nhiên không lâu, nửa đêm, sâu sâu cảm thấy thân thể nóng lên từng đợt giống như đang hỏa thiêu chính mình, đột nhiên mở to mắt. Vẫn ở trong phòng ngủ Siro, một tay Siro siết thắt lưng cậu, một chân đặt trên bắp đùi cậu, một chân vươn ra ngoài giường, giống như sải bước qua thứ gì đó, ngủ say sưa. Sâu sâu hít sâu vài hơi, độ ấm trong cơ thể dần khôi phục bình thường. Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ ánh trăng cực mờ, giống như dải lụa mỏng. Sâu sâu muốn đi tiểu, rón ra rón rén đẩy tay chân Siro ra, lặng lẽ xuống giường vào toilet. Ra hỏi toilet cậu đang muốn nhảy lên giường, chợt thấy một bàn tay đặt trên cửa sổ, ngay sau đó là một cái đầu chọc lóc. Sâu sâu sợ tới mức mặt trắng bệch chờ đến lúc nhìn vào ánh mắt trống rỗng xanh tối kia, mới nhớ ra phải gọi người. Cậu bổ nhào vào giường, liều mạng lay tỉnh Siro. Siro, Siro, Siro bực mình xoay người. Siro, Siro, cậu gấp đến độ kéo Siro từ trên giường xuống đất. Bịch, mông Siro chạm đất, xảy ra chuyện gì? Hắn mở to mắt nhìn hai con mắt cũng đang mở to của sâu sâu. Cùng lúc đó, Galong phá cửa xông vào, gần như ngay lập tức rút kiếm ra chém về phía cửa sổ. Cửa sổ vỡ vụn, Siro phẫn nộ đứng dậy, đến gần cửa sổ. Galong theo bản năng chắn trước người hắn. Trong hoa viện không biết từ lúc nào đã phủ đầy xương khô. Đáng chết, sao lại thế này? Siro khiếp sợ, nhằm phòng bị Mandra Olivia đã bày trận pháp trong hoa viên, hắn không thể nào xuất hiện không chút tiếng động thế được. Rốt đột nhiên phóng vào hoa viên, vẫy ma pháp bổng giữa không trung. Đột nhiên mặt đất cuộn lên như nước sôi, từng lớp đánh vào đám xương khô đang đứng thẳng. Lách cách, mấy trăm bộ xương khô đồng thời phát ra âm thanh giống tiếng cười, sau đó bắt đầu nhảy, vì thế trong hoa viên nhất thời biến thành đất đai cuồn cuộn và biển xương khô nhảy nhót. Nodiao, giữa không trung truyền đến tiếng ngâm sướng trang nghiêm, Olivia mặc một cái áo ngủ tơ tằm, để trần hai chân, sắc mặt lạnh như băng nhìn đám xương khô trên mặt đất. Tiếng ngâm sướng vừa dứt, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Cuộc chiến lúc chạng vạng với vong linh không bị phát hiện bởi vì giữa ban ngày, ánh lửa hoàn toàn bị mặt trời che giấu, hơn nữa vật chết tới quá ít, Olivia và Rốt căn bản chưa tung toàn lực. Nhưng hiện tại, ánh sáng rực rỡ không tầm thường rất nhanh khiến người khác chú ý tất cả đứng trong phòng, không được đi ra. Tiếng Olivia truyền khắp toàn bộ học viện ma pháp hoàng gia. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ kính sợ và tôn trọng với viện trưởng, đa số người vẫn nghe theo. Ngọn lửa rừng trên xương khô, phát ra mùi cháy khét khó ngửi. Siro nhìn cửa sổ bị phá hỏng mà nhíu mày. Xương khô rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất những thứ đen thui, phân không ra rốt cục là xương khô hay bùn đất. Olivia đáp xuống, đi thẳng về phía Rốt. Rốt vừa định mở miệng, đã bị quăng cho một cái tát. Rốt ngây người, Olivia quát, vừa rồi ngươi ngẩng đầu nhìn cái gì? Rốt nhớ tới vừa rồi ánh lửa đầy trời, còn có váy ngủ bay tới bay lui giữa đám lửa, không nói gì. Olivia ghét nhất đang ngủ say bị đánh thức, có thể nói Mandra đã hoàn toàn khiêu chiến đến điểm mấu chốt của bà. Góc truyện audio.com, đáng tiếc xương khô là vật chết thấp cấp nhất, căn bản không cần tinh thần lực quá mạnh mẽ để khống chế cho nên không thể tìm ra chỗ trốn của Mandra. Một đầu khác của học viện đột nhiên có khí tử vong bay lên, ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi. Olivia khẽ biến sắc cực nhanh bay về phía tiếng kêu. Rốt phút vị trí bị đánh trên mặt ngẩng đầu nhìn Siro. Siro nhíu mày nói với Galong, phái người đi xem xảy ra chuyện gì. Rõ, Galong ra hiệu cho người bên dưới, lập tức có cận vệ chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Siro quay đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ 37 phút, đêm còn rất dài. Olivia trở lại rất nhanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẻ mặt này giống như quyết định không đội trời chung với toàn bộ nghiệp đoàn vong linh. Siro hỏi, chuyện gì, bà đáp, hắn phái quân đoàn xương khô tấn công ký túc xá học sinh và giáo viên. Siro ngẩn ra, gióng trống khua chiêng như vậy, rõ ràng là không thèm che giấu thân phận pháp sư vong linh của mình. Olivia nói tiếp, xem ra hắn thực chắc chắn rằng Casta lần đầu heo kia sẽ cung cấp che chở cho hắn. Ở mộng đại lục pháp sư vong linh như chuột chạy qua đường, nếu không phải có được hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc hắn tuyệt đối không dám lộ liễu như vậy. Nếu biến sự tình thành quá ầm ĩ, quang minh thần hội sẽ tham gia, không có lợi cho lão. Nếu đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo và rõ ràng, lão đâu còn là Casta lần hai nữa. Siro trầm ngâm, con cảm thấy hành vi của Mandra thật quái dị, nếu muốn ám sát phải lặng lẽ tiến hành mới đúng. Nếu như đưa đến thư báo tử vong còn có thể lý giải là bày ra kiêu ngạo của pháp sư vong linh, thì điều khiển quân đoàn xương khô khiêu vũ trong hoa viên là chuyện thật sự không thể tưởng tượng nổi. Càng quái dị hơn chính là tại sao hắn có thể im hơi lặng tiếng phá hỏng ma pháp trận của ta. Ma pháp trận của bà không phải không thể phá giải, nhưng tuyệt đối không dễ phá. Trừ phi trong nội bộ, ánh mắt bà rét lạnh, có nội gian, Siro cao mày, mỗi cận vệ bên cạnh con đều là tinh anh được chọn ra từ trong đám gia thần của Telosso, tuyệt đối không thể bị mua chuộc. Ta không nói đội cận vệ, bọn họ là kỵ sĩ, không thể phá trận pháp của ta. Chấm, chẳng lẽ gì nói, là ma pháp sư trong biệt thự, Siro chém đinh chặt sắt, không phải sâu sâu, đồng quan điểm, như vậy chỉ còn lại. Castellan hai tức giận, ai bảo ngươi ồn ào huyên náo thế? Lão khẽ gầm với nửa bộ xương khô nhô trên mặt đất. Tư tế quang minh thần hội đang chờ ý kiến ngoài cửa kia kìa, ngươi bảo ta làm thế nào mà trả lời hắn. Lạch cạch, xương khô vô tội nhìn lão. Castellan hai rít, tốt nhất ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, lão không nói tiếp nhưng ý tứ uy hiếp nồng đậm. Bộ xương khô rút nửa phần thân thể dưới đất lên, sau đó đứng trước mặt lão, cung kính cúi đầu bày tỏ xin lỗi, sau đó vỗ vỗ xương ngực mình. Castellan hai hạ tối hậu thư. Đừng có giỡn chơi nữa, ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Bộ xương khô làm động tác ok. Editor, nguyên văn lời chị Bính đấy nhá. Tin học viện ma pháp hoàng gia xuất hiện vật chết vừa truyền ra, cái gì mà quan hệ ở chung giữa hoàng thái tử và sâu sâu, cái gì mà tình nghĩa cùng giường giữa sâu sâu và Frank, nháy mắt bị vứt lên 9 tầng mây, hiện tại đề tài duy nhất toàn bộ thầy trò trong học viện quan tâm chính là pháp sư vong linh. Patrick khoa trương kể lại ngày hôm qua nhìn thấy xương khô. Frank điềm nhiên ngồi nghe, ánh mắt không rời sâu sâu. Sâu sâu nom có chút không yên lòng. Viện trưởng quá là oai phong. Trên danh sách sùng bái của Patrick có thêm một cái tên. Góc truyện audio.com. Tuy trên người bà chỉ mặc áo ngủ, hơn nữa còn là một bộ áo ngủ mỏng manh, nhưng bộ dáng bà thi triển ma pháp quả thực còn uy vũ hơn cả tướng quân trên chiến trường. Frank hỏi, cậu nhìn thấy tướng quân trên chiến trường chưa? Patrick nghẹn lời thấp giọng, tớ chỉ so sánh thôi mà. Frank đặt dâu tây trước mặt sâu sâu, cậu đang nghĩ gì đấy? Sâu sâu cúi đầu nhìn quả dâu tây, tớ rất khó chịu. Patrick khẩn trương, sao mà khó chịu, bị đau chỗ nào, có muốn tìm mục sư không? À, hay trực tiếp tìm tư tế đi. Frank nhét quả dâu vào cái miệng lải nhải của hắn, nhìn sâu sâu. Sao lại khó chịu, miệng sâu sâu giật giật cuối cùng lắc đầu đứng lên, tớ về trước đây. À, tại sao về sớm vậy? Ngón tay Patrick vẽ vòng tròn trên mặt bàn. Sâu sâu đáp, tớ muốn nhìn thấy Siro. Patrick, Frank mỉm cười, đi đi, trên đường cẩn thận. Sâu sâu mất hồn mất vía rời đi, ba gã cận vệ của Hoàng Thái Tử lập tức theo sau. Patrick nhìn dâu tây mà chẳng còn muốn ăn nữa. Cậu nói, tại sao mai muốn gặp Hoàng Thái Tử A, Frank hỏi. Cậu xưng hô với Hoàng Thái Tử là gì? Hoàng Thái Tử A, điện hạ. Mai thì sao? Patrick sửng sốt phát hiện ra điều khác biệt, hình như từ khi quen biết Mai tới nay cậu ấy chỉ dùng một cách để gọi Hoàng Thái Tử Siro. Frank vỗ vai hắn, đây là đáp án, cách trương.